là món canh đỏ mà người Moscow hay nấu. Borscht Soup là món canh được yêu thích ở các nước Đông Âu. Mặc kệ các quốc ở Đông Âu hay lan sang tới châu Á thì có rất nhiều cách nấu khác nhau. Từ ít tới nhiều nguyên liệu, nhưng đều mang đậm hương vị của hương liệu hòa lẫn với hương vị cà rốt. Canh đặc sánh, có màu đỏ tươi, Trình Mục Vân dùng ngón tay vuốt ve người của Ôn Hàm. Nhìn món canh màu đỏ thơm lừng kia, 10 năm rồi, Moscow, thật sự là cố hương làm cho người ta nhớ mãi. Nguyên liệu chính của canh đỏ, cà chua, củ cải đường, cà rốt, khoai tây, hành, tỏi, củ dền, rau cải, thịt, canh có màu đỏ đặc sền sệt của củ dền, cà chua và cà rốt hòa lẫn. Tùy theo từng nơi có thêm nguyên liệu, màu cũng có thể khác nhau. Cách chương.